Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, Bần tăng liền là ngươi cái kia thất lạc nhiều năm cha ruột a. Thanh Mao sư tử đứng trước vấn đề kỳ thật cực kỳ dễ giải quyết. Chỉ ít, khi nhìn đến Thanh Mao sư tử trên mặt xoắn suýt biểu lộ về sau, Đường Tam Táng cho hắn một cái tương đối đáng tin cậy đề nghị. Mù mấy thanh diễn, diễn trở thành hội sở nộn mô. Sao người mẫu trẻ tuổi cô có đi qua đào tạo bài bản? Diễn không thành xuống biển a. Thật có lỗi, quên ngươi là một mực không hoàn chỉnh sư tử. Không làm được vịt, Thanh Mao sư tử. Đúng, kia là cái gì Thanh Mao sư tử thứ nhất mắt xích khách sạn hẳn là ngươi mở a. Chúng ta sư đồ tại cái kia ăn bữa cơm quên trả tiền. Ngươi nhớ cho ghi lại sổ sách. Thanh Mao sư tử, tại Thanh Mao sư tử biến thành OK quốc vương nước mắt rưng rưng đưa mắt nhìn dưới. Đường Tam Táng sư đồ cưỡi lên xa lão tam. Lần nữa bắt đầu mục tiêu là bên trên Tây Thiên lữ trình. Một đường trèo non lội suối, trèo đèo lội suối, vượt qua sa mạc hoang vu, bước qua xanh mượt thảo nguyên. Xa lão tam đi cả ngày lẫn đêm đi 7 ngày. Mài hỏng tam đôi giày sau bởi vì Đường Tam Táng đau lòng giày tiền lại đi vừa đứt chân trần thời. Gian, Đường Tam Táng sư đồ rốt cục tại ngày thứ tư hoàng hôn lúc. Đi tới một vùng núi biên giới, tiên hiệp thế giới, từ xưa danh sơn đại xuyên nhiều thần tiên, động thiên phúc địa lượt tinh quái. Nhìn về phía trước liên miên chập trùng dãy núi, Đường Tam Táng ngón tay có chút kết động, trong miệng nói lẩm bẩm: các đồ đệ, vi sư vừa mới bấm ngón tay tính toán, dãy núi này nên là tên là Hào núi. Đại thánh, nhị sư huynh, xa lão tam ngốc manh giơ lên phía dưới. Nhìn một chút mình ngay phía trước ven đường dựng thẳng một tảng đá lớn. Nghĩ nghĩ, chỉ vào trên tảng đá hai cái chữ to yếu ớt hỏi: sư phụ, hòn đá kia bên trên viết hai chữ chữ, liền là Hào núi hai chữ sao? Đường Tam Táng, đại thánh, nhị sư huynh đột nhiên hai tay che mặt. Lão tam a, nhị sư huynh cứu không được ngươi. Đường Tam Táng nhìn về phía trước dựng thẳng tảng đá lớn. Nhìn xem phía trên rõ ràng viết Hào núi hai chữ, sắc mặt là biến rồi lại biến, thay đổi mấy lần về sau, Đường Tam Táng trong tay cửu hoàn tích trượng hướng xuống đâm một cái, chính chính nện ở xa lão tam trên đầu lưu lại một cái bao. Nói mò, cái kia rõ ràng là ba chữ, làm sao lại thành hai chữ? Xa lão tam ngẩng đầu nhìn lấy trên tảng đá hai chữ, đếm trên đầu ngón tay đếm nửa ngày, trên mặt nghi hoặc cũng không thể đạt được giải đáp. Về phần hai chữ kia hoặc là ba chữ có phải hay không Hào núi, hắn lại là không tiếp tục hỏi. Nhà hắn sư phụ mới nói đó là ba chữ, tự nhiên không có khả năng liền là Hào núi. Dù sao số lượng từ không khớp Hào đúng không? Mình mấy tháng qua thật vất vả soát một lần tồn tại cảm, kết quả là như vậy vô tật mà chấm dứt. Xa lão tam cũng không có cảm thấy mình bị đạo diễn chặt hí là một kiện cỡ nào bi thương sự tình. Bẻ mấy ngón tay một trận về sau, xa lão tam gật gật đầu biểu thị tự mình minh bạch. Chỉ là, khả năng quỷ cũng không biết hắn đến cùng minh bạch cái gì. Minh bạch về sau, xa lão tam tiếp tục trở đi Đường Tam Táng cùng đại thánh nhị sư huynh lên núi. Đi qua liên miên chập trùng dãy núi. Không mặt mũi gặp người mặt trời công công đã thanh nửa gương mặt đều giấu đến núi phía bên nào. Xa xa đĩa, không biết nơi nào truyền đến một trận tiếng cầu cứu. Cứu mạng A tương đương, ai tới cứu cứu ta A tương đương, thanh âm này mặc dù cách rất xa. Nhưng truyền đến Đường Tam Táng sư đồ trong tai lại hết sức rõ ràng. Để bọn hắn muốn xem nhẹ cũng không thể. Nghe được thanh âm này, Đường Tam Táng sư đồ liếc nhau, trong mắt đều lộ ra một trận hiểu rõ. Ngộ không a, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì a? Nhìn thấy Đường Tam Táng cho mình nháy mắt, đại thánh gật gật đầu. Sư phụ, ta lão tôn xác thực giống như nghe được âm thanh kỳ quái. Giống như là bát giới phát xuân lúc nói mê tiếng kêu bình thường. Nhị sư huynh, ngoặc kép chấm hỏi, nghe được đại thánh lời nói. Nhị sư huynh tràn đầy vô tội mặt, Đường Tam Táng vậy bên ngoài nhìn nhà mình đại đồ đệ một chút. Một đoạn thời gian không chú ý, nhà hắn đại thánh lúc nào trở nên như thế ra. Bất quá, ra về ra, đối với câu trả lời này, Đường Tam Táng vẫn tương đối hài lòng. Gật gật đầu, Đường Tam Táng thanh âm rất lớn nói ra. Đã như vậy, nghĩ đến hơn phân nửa là động vật gì phát xuân tiếng kêu đi. Chúng ta cũng không cần đi để ý tới. Nói xong, Đường Tam Táng ra hiệu Sa Lão Tam không cần dừng bước lại. Một đoàn người liền tiếp tục hướng bên kia núi đi đến. Vừa mở ra dù nhảy, rơi xuống đất kém chút trở thành hộp. Ăn gà cao thủ làm sao hắn cứ như vậy nhiều tương đương, ngồi trên người Sa Lão Tam. Đường Tam Táng cầm điện thoại di động chơi điện thoại di động đoan ăn gà trò chơi. Ngoài miệng còn nói lẩm bẩm hát Tây Du Ký khúc chủ đề cải biên ăn gà thần khúc. Tại cái này ma tính tiếng ca cái kia tựa hồ vô khổng bất nhập tiếng cầu cứu đều bị ép xuống. Không còn như vậy để người chú ý, liền như vậy đi tới. Rất nhanh Đường Tam Táng lại một lần thành công lợi dụng tay mình nhanh ăn vào gà. Thu hồi điện thoại, Đường Tam Táng cẩn thận nghe ngóng. Nhìn thấy cái kia tiếng cầu cứu không tiếp tục vang lên. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Mẹ bán phê, thật coi Bần Tăng là kẻ ngu sao? Đầu năm nay đám yêu quái muốn bắt Bần Tăng đến ăn Bần Tăng thịt, sáo lộ đều không mang theo sáng tạo cái mới một cái. Cái này dã ngoại hoang vu, phương viên 800 dặm không có người nào. Người nói ngươi trên nửa đường đột nhiên truyền tới một tiếng cầu cứu. Chỉ cần Bần Tăng trí thông minh hơi tại tiến một điểm, bị dọa chạy khả năng vậy so đần độn thật đi cứu người khả năng phải lớn hơn nhiều a. Loại hành vi này không phải rõ ràng nói cho Bần Tăng ngươi là yêu quái. Muốn ăn Bần Tăng, Bần Tăng phải trả chạy tới đần độn đưa thịt. Truyền đi chớ sẽ không bị người khác xem như một cái kẻ ngu a. Nghe Đường Tam Táng thấp giọng tiếng mắng, nhị sư huynh rất tán thành nhẹ gật đầu. Tại hắn vẫn là Thiên Bồng nguyên soái thời điểm, đã từng cũng đã gặp không ít yêu ma quỷ quái. Trong đó rất nhiều cấp thấp yêu ma đều ưa thích tại dã ngoại hoang vu đóng vai làm vô tội yếu thế. Quần thể tìm kiếm người trợ giúp, lại thanh giúp hắn nhóm người ăn hết liền xương cốt đều không nôn. Không chỉ là như thế nào ác thú vị, tình huống như vậy lại còn có rất nhiều người mắc lừa chịu chết. Bây giờ nghe Đường Tam Táng kiểu nói này, nhị sư huynh cảm thấy những người kia chết kỳ thật không oan. Trí thông minh thuế đáng cái giá này. Không có tiếng cầu cứu, sư đồ mấy người tại trước khi mặt trời lặn đi tới trên núi một mảnh tương đối bằng phẳng khu vực. Sa Lão Tam tiếp liền đi đường 4 ngày 3 đêm. Lặn lội đường xa hơn 1.300 dặm. Đến nơi này, Đường Tam Táng rốt cục quyết định để Sa Lão Tam dừng lại nghỉ ngơi một chút. Lão Tam A, đã liên tiếp đuổi đến mấy ngày đường. Vi sư cùng ngươi hai vị sư huynh đều mệt mỏi. Tiểu Bạch cũng đã mệt mỏi. Chúng ta ngay ở chỗ này dừng lại nghỉ ngơi một đêm a. Nghe vậy, Sa Lão Tam dừng bước. Đường Tam Táng mấy người từ trên người Sa Lão Tam nhảy xuống rơi xuống trên mặt đất. Lão Tam A, nơi đây bằng phẳng, hướng gió vừa lúc lại tới gần nguồn nước, là cái đóng quân nơi tốt. Thừa dịp trời còn chưa có triệt để đêm đen đến, người tranh thủ thời gian thanh phòng ở dựng đứng lên đi. Đường Tam Táng giao phó xong Sa Lão Tam, lại bàn giao nhị sư huynh, bát giới, đêm nay chúng ta nướng thỏ ăn. Người đi nhặt điểm củi lửa đến. Cuối cùng, Đường Tam Táng ánh mắt dừng lại ở đại thánh thân bên trên. Ngộ Không a, người đưa tay tốt nhất. Ban đêm ăn nướng thỏ. Chúng ta còn thiếu điểm phụ liệu. Người đi đánh mấy con thỏ trở về a. Đại thánh, làm phiền ngươi có thể hay không nói cho ta biết một cái. Nướng thỏ nếu như con thỏ là phụ liệu lời nói. Chủ tài là cái gì? Đầu gỗ sao? Mặc dù trong lòng như vậy phúc phỉ, nhìn xem Đường Tam Táng kỳ quái biểu tình, đại thánh vẫn gật đầu. Rời đi phiến bình nguyên này đi đánh con thỏ đi. Ba cái đồ đệ nhặt củi lửa, đánh con thỏ đánh con thỏ. Sa Lão Tam xây nhà trước đó cũng muốn trước chặt mấy cây cây trở về. Toàn bộ bằng phẳng giữa sườn núi cũng chỉ còn lại có Đường Tam Táng một người. cùng một con ngựa trắng. Lúc này, gió chợt nổi lên, cuốn lên đường Tam Táng gấm lan cà sa. Đường Tam Táng vỗ vỗ Bạch Mã Đầu ra hiệu đối phương một hội đừng nói chuyện. Đỉnh lấy Cuồng Phong đi vài bước, làm được một khối Tránh Phong trên tảng đá lớn. Cắt tương đương sàn sạt tương đương xa xa xa tương đương, đường Tam Táng vừa ngồi xuống không bao lâu. Nơi xa truyền đến một trận tiếng xào xạc. Đối với cái này âm thanh kỳ quái, đường Tam Táng giống như là hồn nhiên chưa quyết. Ngồi tại trên tảng đá ôm một bản sách đóng chỉ nhìn xem. Không biết đang nghiên cứu thứ gì. Ngươi là cái kia Đông Thổ Đại Đường mà đến đường Tăng sao? Ngay tại đường Tam Táng nghiêm túc xem sách thời điểm, một đạo non nớt thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên. Nghe vậy, đường Tam Táng vô ý thức ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái còn mặc cái yếm nhỏ ghim ba cái trùng thiên biện tiểu oa nhi chính một mặt tiểu. Đại nhân bộ dáng đứng ở trước mặt mình. Na cha, là ngươi sao Na cha? Ngay tại tiểu oa nhi chờ lấy đường Tam Táng trả lời thời điểm. Đường Tam Táng đột nhiên từ trên tảng đá nhảy lên. Một đôi ma chảo liền theo tại tiểu oa nhi trên mặt. Hai tay tại tiểu oa nhi trên mặt liền là một trận xoa nắn. Một vừa ngắt nhéo đường Tam Táng còn một bên hỏi đối phương có phải hay không Na cha. Tiểu oa nhi, thần mẹ nó Na cha. Hắn thánh anh đại vương chỗ nào cùng Na cha cái kia liền tiểu cắt cắt đều chưa trưởng thành người. Lùn có nửa điểm quan hệ. Ta, thánh anh đại vương, hồng hài nhi, phất tay đẩy ra đường Tam Táng tại trên mặt mình tác quái một đôi ma chảo. Hồng hài nhi một tay chống nạnh, có chút ngửa đầu, bá khí bên cạnh để lọt đối đường Tam Táng tự giới thiệu mình. Nhìn xem hồng hài nhi như vậy biểu hiện, đường Tam Táng liền là vui lên. Hồng hài nhi, lặp lại một bên cái tên này. Tại hồng hài nhi gật đầu về sau, đường Tam Táng có qua có lại. A-di-đà Phật, bần tăng đường Tam Táng, Táng Thiên, Táng Địa, Táng Thương Sinh đường Tam Táng. Giang hồ truyền ngôn, ăn bần tăng một miếng thịt có thể trường sinh bất lão cái kia đường Tam Táng. Hồng hài nhi, MMP, hắn trước kia còn tại buồn bực đến cùng là ai truyền tới ăn đường Tam Táng thịt có thể trường sinh. Bất lão tin tức này, làm cho tam giới cơ hồ mọi người đều biết, làm hại hắn vì có thể ăn vào thịt đường tăng, vì đường tăng không bị người khác tiệt hồ. Trực tiếp từ hỏa diệm sơn chạy tới cái này chim không thèm ị hỏa vân động làm sơn đại vương. Thì ra như vậy làm nửa ngày. Truyền ra tin tức này lại là cái này ngu ngốc hòa thượng mình. Cái này hòa thượng là ngớ ngẩn sao? Hắn không biết hắn lại này tự giới thiệu phương pháp sẽ muốn mạng hắn sao? Nghĩ như vậy thời điểm. Hồng hài nhi lại không có suy nghĩ nếu như từ nhỏ đến lớn đều như thế tự giới thiệu. Hắn đường Tam Táng đến cùng lại là làm sao có thể sống đến hôm nay đứng ở trước mặt hắn. Rất tốt, ngươi thừa nhận mình là đường Tam Táng liền tốt. Bản đại vương liền là đến bắt ngươi. Hồng hài nhi trong tay hồng anh thương một chỉ. Mũi thương kém chút đâm tại đường Tam Táng trên mũi. Đường Tam Táng đào kéo ra hồng hài nhi hồng anh thương. Nhíu nhíu mày, ngươi là hồng hài nhi. Vừa vặn, bần tăng tìm ngươi vậy có một số việc. Hồng hài nhi, ngoặc kép chấm hỏi, hắc nhân dấu chấm hỏi mặt, ngươi tìm bản đại vương muốn làm gì? Đường Tam Táng hướng trên tay lau điểm cà rốt nước rụi rụi con mắt. Mắt đỏ vành mắt nhìn xem ngạo kiều hồng hài nhi. Hài tử, bần tăng hoài nghi bần tăng liền là ngươi cái kia thất lạc nhiều năm cha ruột a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.